One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 459, khách không mời mà đến. Trên bầu trời cái kia một chiếc thuyền lớn chậm rãi hạ xuống tới. Tụ tập ở bến cảng những khách nhân kinh ngạc nhìn xem cái này một chiếc từ trên trời giáng xuống. Thuyền biển, thế mà bay ở trên trời. Ta nhưng không nhìn thấy bất kỳ hệ thống động lực a. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngược lại là bến cảng đông đảo homie nhóm rất nhanh hoan hô. Khách nhân tôn quý tới. Khách nhân tôn quý tới. Khách nhân tôn quý tới. Bị Salus, Linh lần giao phó sinh mệnh cỏ cây. Cờ tướng, khí cầu. Tất cả homie nhóm đều vui cười lấy bắt đầu gieo hò. Thuyền lớn chậm rãi rơi vào bến cảng bên trên. Tóe lên một điểm có chút gợn sóng. Lúc này, bến cảng mọi người lúc này mới thấy được thuyền biển cột buồm bên trên treo nổi lơ lửng cái kia. Một lá cờ, màu trắng đáy, vẽ lấy Tử Kinh Hoa đồ án. Tử Kinh Hoa, đó là, chấm ngoặc kép, những khách nhân trong nháy mắt biến sắc. Là Ulysses gia tộc, ai cũng biết, chiếm cứ tại Alabasta Ulysses gia tộc. Gia tộc huy hiệu liền là Tử Kinh Hoa. Bọn hắn thế mà cũng tới. Không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này nhìn thấy giáo phụ đại nhân. Giáo phụ đại nhân. Việc buôn bán của hắn rất dựa vào Ulysses gia tộc. Dạng này. Đã dừng sát ở bến cảng bên trong trên thuyền lớn. Bartolomeo có chút hưng phấn ngắm nhìn Toto đảo cảnh tượng. Nơi này chính là Toto đảo. Zoro Thu đã đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. Khóe miệng cũng đã khơi gợi lên một đạo hưng phấn đường cong. Hải tặc hoàng đế địa bàn. Không chỉ là bọn hắn. Cái khác các cán bộ cũng tràn đầy phấn khởi. Dù sao trong bọn họ phần lớn người đều chưa có tới Toto đảo. Đối với cái này một hòn đảo hết thảy đều cảm thấy hiếm lạ. Đừng kích động. Lần này không phải đến đánh nhau. Reinhardt sửa sang lại một cái cà vạt của mình. Đi thôi, xuống thuyền, bong thuyền đem thả xuống. Reinhardt dạo bước mà xuống. Pudding chạy chậm tới bên cạnh hắn. Đắc ý ôm cánh tay của hắn. Thật là giáo phụ Reinhardt. Bến cảng trong đám người trong nháy mắt bạo phát một tràng thốt lên. Thế mà còn trẻ như vậy. Khó có thể tưởng tượng hắn là đánh bại Golden Lion nam nhân a. Bất quá, thật là một cái anh tuấn nam nhân. Reinhardt phía sau, gia tộc các cán bộ nối đuôi nhau xuống. Ulysses gia tộc đại cán bộ. Đó là Yamato, giáo phụ phụ tá đắc lực. Kaido nữ nhi, còn có Santoryu kiếm sĩ. Gọi là Zoro a, có thể cùng dâu trắng thủ hạ Flower Sword Vista cân sức ngang tài siêu cường kiếm sĩ. Còn có Ino, Goro Goro Nomi năng lực giả. Từng tại Đông Hải chi chiến trực tiếp bên trong rực rỡ hào quang Yamato đám người danh tự nhau. Nhau tại những khách nhân trong miệng nhấc lên. Ấy, Bartolomeo khó có thể tin bốn phía nhìn quanh. Ngay cả tàu xanh đầu đều có người biết. Làm sao? Chấm ngoặc kép, tại sao không ai biết mình? Hắc, Zoro cười đắc ý. Thừa nhận đi, màu gà đầu. Chúng ta nổi tiếng đã không phải là một cấp bậc. Đáng giận. Bartolomeo siết chặt nắm đấm. Hắn duy chỉ có khó mà nhẫn nại mình tại Zoro trước mặt yếu thế. Sanji cũng nhẹ nhàng cười. Nhìn thấy chán ghét màu gà đầu kinh ngạc hắn cũng thật cao hứng. Rầm rầm rầm. Reinhardt mấy người vừa mới đặt chân Toto đảo mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt bắt đầu chấn động. Reinhardt ngẩng đầu nhìn lại. Mấy chiếc từ cỡ lớn homie chỗ kéo lấy xe ngựa phi tốc mà đến. Đã lâu không gặp. Reinhardt, vào đầu một chiếc xe ngựa bên trên. Katakuri nhảy lên một cái. Rơi vào Reinhardt trước mặt. Xác thực đã lâu không gặp. Katakuri, Reinhardt cười nói. Lần này lại là ngươi tới đón ta à. Katakuri kaka. Ôm Reinhardt cánh tay Pudding cười tủm tỉm chào hỏi. Pudding, đã lâu không gặp. Đúng, mụ mụ lúc đầu muốn mình tới. Katakuri nói. Nhưng là dắt bọn hắn đã đến. Nàng đang tại tiếp đãi bọn hắn. Người biết, dắt giúp gia tộc rất lớn một chuyện. Cũng là lần này tiệc trà khởi nguyên. Dắt tiên sinh đã tới trước sao? Reinhard cười nói, cái kia đi thôi, ta cùng hắn a thật lâu không thấy. Tại Katakuri dẫn đạo dưới, Reinhard cùng dưới trướng các cán bộ trèo lên xe ngựa, sau đó phi tốc hướng tòa thành bên kia tiến lên. Reinhard cùng Katakuri ngồi chung một xe. Hắn hỏi, thế nào? Katakuri, Haosoku quấn quanh luyện thế nào? Katakuri mặt không đổi sắc. Khả năng ta không có cái thiên phú này đi. Y nguyên không nghĩ ra. Haosoku quấn quanh cùng Busosoku quấn quanh hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp đồ vật. Trên đại dương bao la có được Haosoku người như là cá giếc sang sông. Nhưng là nắm giữ Haosoku quấn quanh người cũng bất quá 10 ngón số lượng. Chỉ ít mặt ngoài là như thế này. Đó là cái phi thường khảo nghiệm thiên phú chiêu số. Chỉ có chân chính cường giả đỉnh cao tài năng nắm giữ. Xem ra, Katakuri cuối cùng vẫn là kém một chút. Đúng không? Cái này thật rất khó đúng không? Yamato đưa đầu tới. Một mặt nhận đồng nói. Ta cũng luyện thật lâu. Kết quả đến bây giờ cũng còn không có nhập môn. Yamato ước chừng cũng khuyết thiếu phương diện. Này thiên phú, bất quá nàng và Katakuri không đồng dạng. Nàng có thể hưởng thụ được Reinhard thiên phú tăng thêm. Nàng có lẽ thật có thể thông qua mài nước công phu học được Haosoku quấn quanh. Yamato cũng có được Haosoku sao? Katakuri hơi sững sờ, chợt cười nói. Cũng đúng, cái này là chuyện đương nhiên. Yamato dù sao cũng là Kaido nữ nhi. Không có Haosoku mới là quái sự. Rất khoái mã xe đã tới hoàng cung tòa thành. Salut, Lin lần tự mình ở chỗ này tiếp đãi Reinhard một đoàn người. Mụ mụ mụ mụ, Ren, rốt cuộc đã đến. Lão nương tiệc trà cũng không thiếu đi ngươi. Salut, Lin lần thuyền biển cười lớn tiến lên đón. Reinhard cười hàn huyên, vậy thì thật là để cho ngươi chờ lâu. Đợi lâu còn có ta à? Salut, Lin lần phía sau, dắt vòng vo đi ra. Vẻ mặt tươi cười nói, Ren, đã lâu không gặp, rất tiên sinh, đã lâu không gặp, Reinhard cười nói, rốt cục có thể ở trước mặt nói với ngươi một tiếng cảm tạ. Không cần đến như thế chính thức, dắt khoát khoát tay, sau đó hắn tùy ý nhìn sang Reinhard phía sau, Sanji cũng tới sao huyện, Sanji mí mắt đều không có nhấc một cái, mụ mụ mụ mụ, Sanji dù sao cũng là lão nương con rể mà. Salut, Lin lần ha ha cười lớn. Đi thôi, tiệc trà bắt đầu rồi. Vui sướng tiệc trà bây giờ liền bắt đầu. Nơi này đồng thời, vạn quốc hải vực bên ngoài. Mấy chục chiếc cự hình hẹp dài thuyền biển phi tốc thuận gió phá sóng. Những này trên hải thuyền, đám cự nhân ra sức huy động trong tay thuyền mái chèo. Ánh mắt hưng phấn ngắm nhìn phía trước hải vực. Mục tiêu, đã gần ngay trước mắt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.